Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 73, tôi nên gọi cô là gì? Góc truyện audio.com. Câu nói của Lậm Diện như điểm huyệt cả người Bạch Tư Vũ, cô hé miệng bất ngờ đến ngỡ ngàng cả thân người lạnh toát. Từ bao lâu nay cô cố gắng che giấu thân phận của mình, nhưng hóa ra tất cả chỉ lấy vải thưa che mắt. Thánh Diệp Nhã Đan, cái tên này là do ba cô đã đặt cho cô, ba nói mẹ cô rất thích sinh con gái. Nên lúc mang bầu cô hai người đã cố tìm cái tên thật hay, khi đặt tên cho cô hai người mong sau này lớn lên cô biết đối nhân xử thế, có một cuộc sống thanh thuần, an yên nhất. Đã lâu rồi cái tên Diệp Nhã Đan chưa ai nhắc đến nó như chôn vùi sâu trong lòng đất, mười mấy năm trước cũng đã chết trong đêm mưa gió bão bùng năm nào. Thế mà giờ đây có người đứng đây lại nhắc đến, mạnh tay xé bỏ lớp da lâu ngày lên vậy nhưng thật ra bên trinh vẫn chưa lành, máu mủ vẫn còn đọng lại như mới hôm nào. Nỗi đau ùa về như vũ bão, đôi mắt xinh đẹp trở nên tan thương. Sắc mặt úa tàn đến thương cảm, nước mắt ngân ngấn rồi lan ra hốc mắt cứ thả chảy dài trên đôi má nhợt nhạt. Bạch Tư Vũ lặng người, cô không trả lời, hai bàn tay bấu víu vào nhau, hơi thở trở nên khó khăn. Lâm Diện đi đến chống tay xuống bàn, hơi đưa người về phía trước. Tôi bây giờ nên gọi cô là cô Diệp đúng không? Vậy xin hỏi cô Diệp, có phải cô biết rõ Kiến Trung tiếp tay gây ra cái chết của gia đình cô? Nên cô tìm cách báo thù lấy mạng hắn ta. Lần này Bạch Tư Vũ khó lòng bình tĩnh được, cô bật người đứng dậy. Không thể tin vào tai mình. Anh nói sao? Kiến Trung, ông ta liên quan đến cái chết của ba mẹ tôi. Vì câu chuyện của Kiến Trung mà cô quên mất mình mới vừa bị Lâm Diện gài bẫy, thừa nhận thân phận là máu mủ Diệp gia. Quá nhiều sự thật này đến sự thật khác lần lượt được khai quật. Bao năm qua tìm kiếm Kiến Trung, vì năm ấy cái chết của gia đình cô chấn động cả thành phố. Nằm trong cô nhi viện, xem qua tin tức cô biết được trong 5 người chết kia không có Kiến Trung. Bao năm qua cô cố gắng dành dụm được một khoản tiền nhờ vào việc bán tranh, còn có tiền tiêu vặt Bạch Thiền Chu cấp để một lòng tìm được Kiến Trung. Thế mà giờ đây, Lâm Diện lại nói với cô Kiến Trung là người tiếp tay gây ra cái chết của ba mẹ cô. Cả người Bạch Tư Vũ dường như đứng không vững. Lâm Diện tốt bụng gật đầu. Đúng vậy, theo chúng tôi điều tra được năm ấy Kiến Trung đã nhận một số tiền lớn tiếp tay cho bọn người kia ra tay về gia đình cô. Nên bao năm qua, hắn ta trốn rất kỹ, vì sợ cảnh sát sẽ tìm ra. Mấy năm qua Kiến Trung trốn qua biên giới, nên tránh được sự truy lùng của cảnh sát. Và những người giáo giết tìm hắn, không ngờ ngày tìm ra, lại là ngày sống cuối cùng của hắn ta. Chấm, ngoài cửa sổ trời sớm đã không còn trong xanh, ánh nắng ngày càng gay gắt. Bạch Tư Vũ chịu đựng mệt mỏi dằn vặt suốt mấy tiếng, trên mặt rõ ràng lộ vẻ tiều tụy. Cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi không giết ông ta, anh tin hay không thì tùy. Rồi lại chậm rãi nói tiếp, nhưng nếu tôi biết trước tất cả tôi cũng sẽ khiến ông ta phải trả giá. Nhiều lúc chết xem như là may mắn với ông ta, bởi vì mệt mỏi mà giọng nói nghe ra có chút khàn khàn, nhưng không khó để nghe ra giọng của cô rất lạnh lẽo còn uất hận đến cực điểm, cách trương.